Chương 2358, chẳng biết xấu hổ sắc mặt. Mà tại tử vân giới bên trong cường đại như thế trời giáng cửa, lại bị ba người tùy tiện liền diệt môn. Trong lòng bọn họ, cao không thể chạm xuất khiếu tu sĩ, bị một thiếu nữ không lưu tình chút nào chém giết. Có thể nghĩ, tin tức này mang cho liệt diễm môn đám người rung động lớn đến bao nhiêu. Nhưng nếu chỉ là rung động còn tốt, bây giờ bọn hắn lại chọc tới diệt đi trời giáng cửa nữ ma đầu. Trong lúc nhất thời, liệt diễm môn đám người quả thực hồn phi phách tán, hận không thể lập tức đã hôn mê. Thanh vân giới đám người thì là vui mừng quá đôi, từng cái quỳ rạp xuống đất, tiếng nói nghẹn ngào mà kinh hỉ. Quân đại thần, là quân đại thần tới cứu chúng ta. Quân đại thần, ngài nhất định phải thay chúng ta trừng trị những xuất sinh này. A sư muội ta chính là bị bọn hắn tươi sống hành hạ chết. Quân đại thần, ta là thanh vân giới Trần gia, chúng ta cả nhà đều rất ngưỡng mộ ngài. Cầu quân đại thần ngài tiễn ta về nhà, nhà đi còn có ta là Lý gia, nhà chúng ta bị liệt diễm môn hãm hại, phụ thân ta bị đánh thành trọng thương, cầu ngài cứu lấy chúng ta, báo thu cho chúng ta đi từng tiếng thanh lệ câu hạ lên án, nương theo lấy đầy bụng cừu hận cùng ủy khuất, quanh quẩn tại trong đại điện. Bạch Dương cùng Thường Thận liên tưởng tới mình tao ngộ, cũng không nhịn được đỏ cả vành mắt. Mộ Nhan lại mặt không thay đổi đảo qua ở đây tất cả mọi người, trầm giọng nói, ta không phải tới cứu các ngươi, cũng không phải đến báo thù cho các ngươi. Trên thế giới này, vĩnh viễn đừng nghĩ đến một mực ỷ lại người khác. Cùng nó khẩn cầu người khác cứu rỗi, không bằng tự nghĩ biện pháp mạnh lên. Người khác có thể cứu ngươi nhất thời, lại cứu không được các ngươi một thế. Vừa mới trong đại điện này tràng cảnh nàng cũng nhìn thấy. Những người này bị lăng nhục, bị dây xéo, bị nô dịch, cũng chỉ có khúm núm cùng bổ nhiệm, liên nửa điểm ý thức phản kháng đều không có. Dù là phản kháng kết cục có thể là chết, nhưng thân ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, đã bước vào tu chân một đường, liền nên minh bạch, không cùng trời tranh mệnh dũng khí, cũng chỉ có thể thu hồi đầy người phong mang sống tạm xuống dưới. Mà không phải gặp được khốn cảnh, cũng chỉ biết khóc sướt mướt, chờ đợi người khác tới cứu. Ngươi sao có thể dạng này? Có mấy cái nữ tu không cam lòng gào lên, chúng ta phụng ngươi vì thần, phụng ngươi làm thần tượng, ngươi là chúng ta thanh vân giới kiêu ngạo. Ngươi cứu vớt chúng ta, không phải đương nhiên sao? Đúng à, nếu như ngươi thật vì muốn tốt cho chúng ta, hẳn là cho chúng ta một chút tiến giai đan dược và pháp bảo, để chúng ta mạnh lên mới đúng, không phải sao? Những này nữ tu, đệ tử thanh nhịn không được liếc mắt. Liên liên Bạch Dương cùng Thường Thận cũng không nhịn được lộ ra chán ghét thần sắc. Nhưng QNZ có mấy người không đồng ý, nhất là vừa mới bị kéo ra ngoài cho ăn bạo viêm hổ nữ tu, nàng là bởi vì Mộ Nhan kịp thời cứu rút, mới từ hổ khẩu chạy trốn. Trong lòng đối Mộ Nhan tràn đầy cảm kích cùng sùng kính, nàng hai tay nắm lấy váy, lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, thế nhưng là, quân đại thần cũng không có nghĩa vụ trợ giúp chúng ta, nàng có thể cứu chúng ta tính mệnh, chúng ta nên cảm động đến rơi nước mắt. Tiểu Hoàn nói rất đúng, quân đại thần trừng trị những này ác nhân, cũng đã cứu chúng ta. Chúng ta sao có thể yêu cầu càng nhiều đâu? Nhưng mà, mấy cái kia nữ tu lại đương nhiên nói, quân Mộ Nhan giết liệt diễm môn cao tầng, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ liệt diễm môn, nếu là nàng không xử lý giải quyết tốt hậu quả, chúng ta liền sẽ bị liên lụy. Huống chi, chúng ta lại là như vậy sùng bái nàng, coi nàng là thần tượng, nàng sao có thể không giúp chúng ta đây? Từ thanh bị mấy cái này nữ nhân chẳng biết xấu hổ sắc mặt khí toàn thân phát run. Thấu chương xong.